Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 53, 53, bị Lương Thiến nhắm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, cô cũng không thể giải thích rõ ràng lắm. Vì sao chỉ cần là đồ của cô, Lương Thiến sẽ cảm thấy nó tốt. Thời gian chờ đợi rất nhàm chán. Lộ Kiêu Dương lướt Weibo, thì thấy được đề tài có liên quan đến chương trình hôm nay. Hình ảnh lúc Lam Tinh đến mặc một thân trang phục kia bị chụp ở cổng vào. Người chụp tấm ảnh này đăng lên mạng xã hội. Thoạt nhìn cô ấy trông cực kỳ xinh đẹp. Các fan đều khen ngợi cô ấy. Tinh Tinh đẹp quá. Có người trả lời. Lúc tôi có mặt ở hiện trường, thấy cô ấy ngoài đời thật sự vô cùng xinh đẹp. Đẹp hơn gấp trăm lần so với trong ảnh. Lộ Kiêu Dương gật đầu đồng ý. Bởi vì ảnh chụp đã qua rất nhiều bộ lọc ảnh. Ngược lại khiến cho người có chút không thật. Chính bản thân Lam Tinh thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều. Ngoài Lam Tinh, cũng có hình ảnh của Quý Hải Dương. Dưới đề tài này, các fan của từng nhà đều dành lợi ích cho chính chủ nhà mình. Và không có tên của Lộ Kiêu Dương. Bọn họ hoàn toàn không biết cô sẽ đến tham gia chương trình này. Trong phòng nghỉ, Lương Thiến xem Weibo xong, có chút bực bội tắt điện thoại. Vốn dĩ tâm tình đang rất tốt. Lần này cô ta thay thế Lộ Kiêu Dương lấy tư cách là đại diện cho công ty giải trí Bạch Hùng đến tham gia hoạt động. Rốt cuộc, có những người như Lam Tinh, Quý Hải Dương này, cô ta hoàn toàn không có cơ hội để được nổi bật. Thợ trang điểm thật cẩn thận mà trang điểm cho cô ta. Mặc dù Lương Thiến không thể hiện rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô ta đang rất nóng nảy. Sợ mình sẽ chọc cô ta nổi giận. Đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch Tuyết mở cửa, thì thấy Annie đứng ở ngoài. Annie hỏi, thợ trang điểm đã xong chưa? Vẫn chưa, đang bận trang điểm rồi. Lúc trước Bạch Tuyết đã nhìn Annie rất không thuận mắt. Bây giờ nắm lấy cơ hội, cho nên rất hăng hái mà gây khó dễ. Annie nói, một mình cô ta trang điểm, cùng một lúc mà cần tới hai người sao? Không thể gọi một người sang đây à, cô và Lộ Kiêu Dương đã đợi rất lâu. Bạch Tuyết nói, nếu cô chờ không kịp, đài truyền hình có thợ trang điểm dự bị, cô có thể đi tìm. Dù sao bây giờ Lộ Kiêu Dương cũng không phải là người nằm ở vị trí chủ chốt. Nên quan trọng như vậy sao? Hơn nữa, cũng không có người nào bằng lòng xem cô ta biểu diễn nữa đâu. Vào thời điểm quảng bá, ngay cả tên của cô ta cũng chưa từng được để vào. Annie nói, các cô như thế, không sợ Long Tổng biết à, Long Tổng cũng không dám đối xử với Lộ gia chúng tôi như vậy. Vậy cô đi nói đi, cô gọi điện cho Long Tổng đi. Bạch Tuyết xem thường mà nhìn Annie. Xem ra Long Tổng không đếm xỉa tới cô. Nếu còn làm chậm trễ chị Thiến của chúng tôi làm việc, cô có gánh nổi hậu quả không? Hả? Annie cảm thấy mình không thể thở nổi. Khoảng thời gian trước đây, đi theo Lộ Kiêu Dương rất thoải mái. Dường như cũng không cần phải bận tâm lo lắng cái gì cả. Nể mặt Lộ Kiêu Dương, không ai dám khi dễ các cô. Nhưng mà hiện tại, hết lần này đến lần khác lại gặp loại người như Bạch Tuyết. Cô nhìn Bạch Tuyết, nói, bà chủ của các cô không có khả năng vẫn luôn nổi tiếng như thế đâu. Chờ xem, cô cũng sẽ có ngày này thôi. Cô nói xong, xoay người rời đi, đi tìm thợ trang điểm dự bị của đài truyền hình để mau chóng trang điểm cho Lộ Kiêu Dương. Cúi xuống một chút, thợ trang điểm đang vuốt lông mi cho Lộ Kiêu Dương. Annie ngồi bên cạnh, hết sức buồn bực mà nhìn cô. Lộ Kiêu Dương nói, em nhìn chằm chằm vào chị lâu như vậy, không thì uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Quý Hải Dương đã bảo người ta tặng trái cây đến đây này. Trong lúc Annie đi ra ngoài, Quý Hải Dương đã nhờ nhân viên công tác sang đây tặng chút trái cây cho các cô. Đối với cô đã tốt lắm rồi. Annie hỏi, chị không tức giận sao? Theo lý thuyết, đối với hành vi của Lương Thiến, người càng nên tức giận là Lộ Kiêu Dương mới đúng. Nhưng khi mình quay về nói với cô, dường như dáng vẻ của cô lại rất bình tĩnh. Lộ Kiêu Dương nói, ôi, có tức giận thì cô ta vẫn như vậy thôi. Hơn nữa, không phải chúng ta cũng đã có thợ trang điểm rồi sao? Lộ Kiêu Dương liếc nhìn thợ trang điểm, lễ phép cười. Hết chương 53, cách chương.